pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 514 Ngươi đến nuôi sống ta 22. Hi thị ly Nam Giang thị khoảng cách cũng không xa, làm việc đúng giờ xe chỉ cần hơn nửa giờ liền đến. Vừa xuống xe, Lâm Tịch thẳng đến Vương gia nhà mới mà đi, cho rằng đổi cái phòng ở lão tử liền tìm không đến ngươi. Tiểu dạng, ngươi nha cho dù có bản lĩnh đổi đến khác tinh cầu. Lão tử cũng có thể phiên biến hệ ngân hà cùng ngươi tương ngộ. Tân đổi nơi ở tiểu khu tuy rằng cũng là toàn phong bế. Nhưng là rõ ràng không có nguyên lai cái kia sinh thái tiểu khu hảo. Hơn nữa tuy rằng nói là phong bế tiểu khu, chỉ là đóng cửa đại môn. Hai cái tiểu cửa hông vẫn luôn mở ra, buổi tối 12 giờ mới có thể tắt đi. Lâm Tịch công khai vào tiểu khu, tìm được Vương gia trụ đơn nguyên. Tùy tiện ấn một nhà chuông cửa, ngọt ngào nói, nãi nãi, ta đã trở về, giúp ta mở cửa, bên trong truyền đến một nữ nhân tiếng cười. Ngươi gọi lộn số, ta không phải ngươi nãi nãi, môn giúp ngươi khai, cùng cục một tiếng, điện tử môn theo tiếng mà khai. Lâm Tịch mỉm cười mặt, nhìn xem đi, trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt, mấy cái tiểu lục điểm liền hội tụ ở phía sau cửa. Lâm Tịch bắt đầu phanh phanh phanh gõ cửa. Phó Văn Bội, mở cửa mở cửa mở cửa nột. Vu Tinh Tinh ở nấu cơm. Lưu Hà Chính mang theo Vương Tiểu Bảo chơi. Nghe được tiếng đập cửa cảm giác rất kỳ quái. Cả nhà đều ở, bọn họ lại mới vừa chuyển đến không lâu. Ai sẽ tìm đến bọn họ đâu? Lưu Hà xuyên thấu qua môn kính. Thấy một cái thiếu nữ. Đại đại đôi mắt, tinh xảo ngũ quan. Sơ thoải mái thanh tân tề nhĩ tóc ngắn, khúc u u, Lưu Hà tức khắc hồn phi phách tán. Cái này đúng là âm hồn bất tán ngốc bức như thế nào nhanh như vậy là có thể tìm được bọn họ đâu. Nàng chạy nhanh tay chân nhẹ nhàng đem Tiểu Bảo ôm đi nhất phòng trong chơi. Hơn nữa ý bảo đại gia không cần ra tiếng. Sau đó lại xoay người lại tay chân nhẹ nhàng đứng ở cửa. Xuyên thấu qua môn kính quan sát. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Lưu Hà tiếp tục giả chết. Lâm Tịch lấy ra điện thoại, bát đánh một cái dãy số. Uy, là Yêu Yêu Linh sao? Ta cử báo một tên buôn người. Ân, đúng vậy, ta vị trí là, cùng nhau lại đây nghe lén. Vương Kim Sơn chạy nhanh kéo ra môn. Mặt mang mỉm cười, là U U đã về rồi, giống như ở nghênh đón bọn họ xuất giá nữ nhi giống nhau. Lâm Tịch đành phải cắt đứt căn bản là không có gạt ra đi điện thoại. Đá rơi xuống giày, lại lần nữa từng cái phòng tuần tra một lần. Nàng trên mặt toàn là ghét bỏ chi sắc. Sao, phá sản, phòng ở càng đổi cấp bậc càng thấp, còn có thể hay không cùng nhau hảo hảo chơi đùa. Vương Kim Sơn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, vì có thể hoàn toàn ném rớt cái này cái đuôi. Bọn họ bán đi nguyên lai phòng ở. Liền tắm rửa trung tâm đều giá thấp ra đoái. Kết quả vẫn là thực dễ dàng đã bị tìm được rồi. Nghĩ tới mấy ngày thư thái nhật tử sao liền như vậy khó đâu. Lúc này đây ai đều không hề giả ngu. Vương Kim Sơn gọn gàng dứt khoát hỏi Lâm Tịch. U, ta cũng đừng lại chơi này kịch bản. Ta chuyển nhà mệt, ngươi tìm ta tìm cũng mệt mỏi. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cũng không mệt, lão tử có hệ thống gian lận, tùy thời có thể tìm được các ngươi. Ta không nghĩ thế nào a, các ngươi đại thật xa đem ta mua trở về. Ta hiện tại tìm không thấy chính mình cha mẹ, các ngươi chính là ta thân nhân, các ngươi đến nuôi sống ta a. Lâm Tịch đương nhiên nói, đánh giám, ngươi xảo trá những cái đó tiền đủ nuôi sống 10 cái ngươi như vậy. Lâm Tịch nhìn Vương Kim Sơn. Trên mặt hắn khí sắc rõ ràng không tốt lắm, Lưu Hà cũng có chút bộ mặt sưng vù, thoạt nhìn trạng thái không tốt bộ dáng. Hắc ám liệu lý đã có tác dụng, Lâm Tịch bên môi ngậm mỉm cười. Các ngươi ngày lành lập tức liền phải tới rồi. Lưu Hà phì phì ngón tay điểm Lâm Tịch, nghĩ nghĩ, giống như bị ong vỏ vẽ chập giống nhau lại buông ngón tay. Trên người thịt mỡ run lên. Dạo một lần phố liền phải mấy chục vạn, mỗi ngày không dứt lăn lộn chúng ta, nhà ai có thể nuôi sống ngươi như vậy? Còn vô cùng bạo lực, động bất động liền đánh người. Giẩu ngón tay, kia Thanh, đem bán ta thận 500 vạn trả lại cho ta. Đến nỗi căn nhà kia, tính ta đưa các ngươi hảo, Lâm Tịch bày ra một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Vương gia người, nay còn có thể lại không biết xấu hổ điểm sao? Trước kia giày xéo vương gia bao nhiêu tiền liền không nói. Từ đi vào Hy thị, cái này nha đầu chết tiệt kia phía trước phía sau ít nhất hoa 200 nhiều vạn. Vương gia bởi vì tránh né nàng, lại là quan cửa hàng lại là chuyển nhà, cũng tổn thất 50 tới vạn. Nghĩ đến chính mình khai hảo hào tắm rửa trung tâm đã giống như một con hạ kim trứng lão gà mái. Mới vừa nuôi lớn lại bị bán, Vương Kiến Tâm quả thực đều phải lấy máu, trải qua một phen có kè mặc cả. Cuối cùng vương gia bồi cấp Lâm Tịch 200 vạn, mà Lâm Tịch từ nay về sau không được lại quấy rầy vương gia người bình tĩnh sinh hoạt. Tiền là cách thiên tài đến chướng, bởi vì mức thật lớn, yêu cầu trước tiên một ngày xin, Lâm Tịch nhận được ngân hàng phát tới đến chướng thông chi. Trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, vương gia người sắc mặt đều phân lục, như cha mẹ chết, hợp lại bọn họ lăn lộn đến chết đi sống lại, cuối cùng chỉ rơi xuống một chiếc xe một hộ phòng ở. Trong tay chỉ còn lại có không đến 100 vạn, không cam lòng Vu Tinh Tinh nhỏ giọng nhắc nhở Liêu Hà. Xúi dục nàng làm Lâm Tịch lập cái chứng từ, Lâm Tịch nhìn Vu Tinh Tinh, ánh mắt phá lệ thấm người. Vu Tinh Tinh bị nàng nhìn chằm chằm đến nhịn không được co rúm lại một chút. Nhìn đến chứng từ mặt trên viết vương gia trả lại khúc u tiền nợ 200 vạn nguyên chỉnh thời. Điểm, Vu Tinh Tinh có điểm tiểu buồn bực, không nghĩ tới nàng còn rất tạc, giống nhau không phải theo bản năng sẽ viết cái gì, nay thu được mỗ nhiều ít bao nhiêu tiền. Đặc lập này theo sao? Vốn dĩ nàng còn nghĩ tương lai ở giấy nợ thượng làm điểm văn chương đâu. Kết quả nhân gia tuy rằng viết chỉ có ít ỏi vài câu. Lại rõ ràng đơn giản rõ ràng, tích thủy bất lậu, đây là một ngày học cũng chưa thượng quá người viết ra tới. Lâm Tịch nói hiện tại sắc trời đã khuya, nàng lại trời xa đất lạ, ở chỗ này ở một đêm, ngày mai ban ngày lại đi, miễn cho bị người khác đánh cướp. Liêu Hà tưởng tượng đến kia trống rỗng bay đi 200 vạn. Cảm thấy lại liếc nhìn nàng một cái. Bệnh tim đều phải phạm vào. Nhiều một giây đồng hồ đều không nghĩ cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Kết quả này Vương Kim Sơn vẫn là có thể tiếp thu. Tuy rằng bọn họ trong tay tiền cơ bản đều bị UU cầm đi. Chính là xe hơn nữa phòng ở cùng còn lại tiền. Cũng có cái 200 nhiều vạn. Tổng so vẫn luôn bị cái này ngốc bức vĩnh viễn hôm nay 20 vạn. Ngày mai 30 vạn như vậy không ngừng xảo trá làm tiền cường đi. Vương Kim Sơn sở dĩ không có trực tiếp chạy tới khác thành thì. Còn có thể ngồi xuống cùng Lâm Tịch đàm phán nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở Vương Vân trên người. Hắn sớm hỏi thăm qua, khuê nữ đang ở kết giao tiểu khai, là trong nhà con trai độc nhất. Tuy rằng không tính là rất có tiền, mấy ngàn vạn vẫn phải có, tương lai còn không đều là khuê nữ. Cùng những cái đó tiền so sánh với, cấp Lâm Tịch điểm này liền không tính cái gì. Buổi tối, vương gia người đều ngủ say như chết cẩu. Lâm Tịch lặng lẽ rời khỏi giường, trong tay ngân châm ở dưới ánh trăng lóe u lãnh quang mang. Hôm sau, ăn qua cơm sáng, Liêu Hà liền đứng ở Lâm Tịch cửa đuổi người. Lâm Tịch cũng không cùng nàng so đo cái gì, cười tủm tỉm cùng đại gia từ biệt, về sau vĩnh không hề thấy. Đại bộ phận tiền đều bị Lâm Tịch lộng đi rồi, nhật tử còn phải quá đi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, thiếu này căn gậy thọc cướp, vương gia người lần này hoàn toàn yên tâm lại, về sau lại không cần lo lắng thứ này tìm tới môn. Chính là ngày tháng thoải mái còn không có quá một ngày. Buổi chiều 4 giờ rưỡi, Vương Kiến nhận được Vu Tinh Tinh mang theo khóc âm điện thoại. Lão công, tiểu bảo không thấy, là tiểu thúy, không, là UU mang đi hắn. Cái gì? Vương Kiến tức khắc sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hết chương.